Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 465, lấy thêm 4 giết. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, giống, hắc ám cốt gấu cũng sẽ không quản lý hắn là cái nào đại công hội. Đi lên liền gào thét một cuống họng, công kích từ xa kỹ năng gấu giống sóng thuận thế mà ra. Huyết sắc gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, đại lực va chạm tại người này chiến sĩ người chơi trên người. Phanh, 133, chỉ này một chiêu, liền đem người chơi bắn cho chó gặm bùn. Tô Nhiên nhìn thấy thương thế kia hại giá trị sửng sốt một chút. Trong nội tâm yên lặng tính toán, phát hiện ra hỏa này phòng ngự mới chỉ có 70. Quả thực là yếu một đám, không đợi này người chơi đứng lên. Tô Nhiên hóa vàng mã đã oanh đến người này trên mông đít. Lại bắt hắn cho nện ngã xuống đất. Bành, 275. Cùng lúc đó, hắc ám cốt gấu bỏ qua bên người sa mạc cốt bò cạp. Trực tiếp nhào vào người chơi trên người. Không lưu tình chút nào hướng phía sau đảm nhiệm sử dụng ra cường lực công kích chiêu thức. Gấu chảo tê liệt, là tà, 292. Nên người chơi liên tục gặp công kích. Đau chính là oa oa kêu to. Vùng vẫy muốn thoát ly hắc ám cốt gấu khống chế. Có thể sự tình bất toại người nguyện, hắn bị cốt gấu áp chế không thể động đậy. Khi dễ như vậy người, chính ta có cảm giác có chút tại tâm không đành lòng. Tô Nhiên tuy trong miệng nói như vậy, nhưng ném hóa vàng mã tốc độ lại là không chậm, đem cái này người chơi đánh chết mất, lúc này mới thu tay lại đi tới. Tô Nhiên không để ý đến cùng phân thân chiến thành một đoàn sa mạc cốt bò cạp. Một cước đá văng người chơi thi thể. Lại phát hiện hắn tuôn ra hai bình kim sang dược, rất không tình nguyện đem này hai bình nước thuốc nhặt lên. Tô Nhiên không khỏi có chút im lặng, người này cũng quá không có suy nghĩ, dù cho hắn tuôn ra một kiện thanh đồng trang cũng được a. Gào to chính là từ nơi này truyền đến, chẳng lẽ không phải soát boss sao? Vừa rồi ta nghe được ta người anh em tiếng kêu cứu. Còn tưởng rằng là nghe nhầm đó. Nhanh lên, tranh thủ tại người chơi khác phát hiện lúc trước, cầm này boss cho tiêu diệt, buổi tối hôm nay ta ca mấy cái ăn tiệc lớn, sợ mau, chỉ bằng ta này mãnh hổ vi tôn công hội, có mấy cái không có mắt dám cùng chúng ta đối nghịch. Này thuần túy là không có là tìm kích thích, đầu lĩnh người chơi rất là khinh thường nói đến, có thể vừa đi chưa được mấy bước, trong lúc bất chợt phát hiện phía trước hai con quái vật kịch đấu tình cảnh. Sinh lòng kinh ngạc, bước chân không khỏi hơi chậm lại. Đội trưởng ngươi xem, hai cái quái đã đánh nhau. Một cái tử linh khô lâu cùng sa mạc cốt bò cạp. Ai không đúng, là một cái cốt gấu. Huynh đệ ta đi đâu rồi? Bà mẹ nó, hắn như thế nào lo cao? Chẳng lẽ đã cúp hay sao? Các người chơi đối thoại âm thanh tại bão cắt tàn. Xa xa truyền tới, Tô Nhiên yên lặng đếm chạy đến người chơi số lượng. Không nghĩ tới chỉ là 4 người, đã từng tiêu diệt đếm rõ số lượng ngàn người chơi Tô Nhiên. Hoàn toàn không cầm mấy người kia nhìn ở trong mắt, trong nội tâm không ngừng tính kế, như thế nào mới có thể đem mấy người kia một cái không lọt toàn bộ tiêu diệt. Nhanh lên đi, kia cốt gấu cầm sa mạc cốt bò cạp tiêu diệt. Này mấy cái người chơi vừa nhìn loại tình huống này, nhanh chóng tăng thêm tốc độ, đem này cốt gấu cho bao vây lại. Giống, hắc ám cốt gấu không sợ chút nào, một tiếng rít gào gào thét lên tiếng, đánh hướng bên người này mấy cái người chơi, ngọa táo, giảm máu, đây là boss quần thể kỹ năng công kích, sát, này mấy cái người chơi đều là chiến sĩ chức nghiệp, trong đó có một cái là thuẫn chiến, chỉ thấy hắn chắn cốt gấu trước mặt, đầu tiên là sử dụng gào thét kỹ năng đem cốt cừu hận của gấu giá trị một mực hấp dẫn ở trên người mình. Lập tức thả ra công kích quầng sáng, cho đồng đội gia tăng lên 10, công kích thuộc tính, sau đó cầm chặt trong tay tấm chắn, chờ thừa nhận kia sắp đến nơi boss công kích. Nhưng mà, ở nơi này mấy cái người chơi bị kích động công hướng hắc ám cốt gấu thời điểm. Đất cát thượng đột nhiên vang lên không ít khác thường thanh âm. Ngay sau đó, xa tầng rạn nứt, từ dưới đất lần lượt chui ra 10 con tử linh khô lâu. Xẹt xẹt xẹt hướng đi mấy người này tộc người chơi. Loại này kinh khủng thị giác hiệu quả, có thể so với Hollywood mảnh lớn. À, bởi vì sa mạc dưới mặt đất nhiệt độ quá cao. Này mấy cái tiểu khô lâu leo ra thời điểm, toàn thân cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, liền giống bị đun sôi như vậy. Nằm sấp ở trên sa mạc che giấu Tô Nhiên là hiểu rất rõ. Bà mẹ nó, lại soát quái, các người chơi công kích hắc ám cốt gấu ngoài. Kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn này. Lên tiếng kinh hô, tử linh khô lâu, cái này chết tiệt vong sa mạc như thế nào cũng đổi mới tử linh quái. Việc này cũng quá kỳ hoặc a. Boss xuất hiện, không có tiểu đệ sao được, đây là hiện tượng bình thường. Càn rỡ gào to làm gì, khô lâu là cấp thấp tử linh, công kích này cũng cao không đến chỗ nào. Ai ngọa tào, như vậy đau. Chấm, đang nói chuyện người chơi ngạnh kháng tử linh khô lâu một kích. Lại mất hơn 100 huyết, có chút không dám tin kêu lên tiếng. Đồng bọn, ta trước tiên giết những cái này khô lâu vẫn là đem cốt gấu tiêu diệt. Bắt giặc trước bắt vua, đều chú ý những cái này khô lâu công kích đi về hướng. Có thể tránh khai mở liền tránh đi, thuận chiến hấp dẫn hỏa lực, thu được, nhưng mà... Đều những cái này khô lâu đem những cái này người chơi đều cho bao vây lại. Tô Nhiên mới thản nhiên từ trên sa mạc bò lên, cảm thụ được dưới chân nóng rực nhiệt độ. Tô Nhiên không khỏi có chút vui mừng. May mắn có huyễn ma áo đen cách trở, bằng không cần phải nướng chín không thể. Đội trưởng, người xem phía trước, đang cố gắng ngăn cản cốt gấu công kích thuận chiến trùng hợp phát hiện phía trước Tô Nhiên. Không khỏi kinh sợ kêu lên. Này, TM là nước đổ khó hốt. Chấm, đội trưởng vừa nhìn Tô Nhiên kia thân trang phục, đâu chả lại nhận không ra. Là chính mình tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, còn có một cái tội phạm truy nã ở bên người. Vô cùng không ổn, làm không tốt muốn nói rõ ở chỗ này. Vị huynh đệ kia, mau tới đây hỗ trợ. Boss ra thứ tốt có ngươi một phần. Đội trưởng trong chớp mắt thay đổi cái thể diện. Hướng phía Tô Nhiên thân thiết nói đến, hắn đồng đội cũng không phải đồ ngốc, cũng tất cả đều đối với Tô Nhiên vẻ mặt ôn hòa lại. Tốt, ta cái này tới giúp các ngươi. Tô Nhiên khẽ giật mình, lập tức có phần có thâm ý cười cười, có mặt nạ ngăn cản. Những cái này người chơi nhất định nhìn không đến Tô Nhiên kia ý vị thâm trường nụ cười. Đợi đến Tô Nhiên tới nơi này chút người chơi cách đó không xa. Không chút do dự liền hướng của bọn hắn vung lên hóa vàng mã. Bành, 260, đội trưởng kia khuôn mặt nụ cười nhất thời ngưng đọng lại. Một bên ngăn cản tử linh khô lâu công kích, một bên nổi trận lôi đình mắng. Ngọa tào, có không lạ đánh, đánh ta làm gì vậy? Có bệnh à, sorry, nhất thời thất thủ, ta pháp thuật kia công kích chính xác không cao. Không nghĩ tới hội đánh vào trên người của ngươi. Chớ trách, Tô Nhiên bá một tiếng. Lần nữa ném ra một chương hóa vàng mã. Vừa vặn đang chung đội trưởng đầu. Ngọa tào, ni mã, đội trưởng hiện tại đâu còn nhìn không ra Tô Nhiên đang đùa bỡn hắn. Dứt khoát trực tiếp vạch mặt, hướng phía Tô Nhiên mắng to lên tiếng. Nước đổ khó hốt, ngươi chờ đó cho ta. Dám cùng mãnh hổ vi tôn công hội đối nghịch. Cuối cùng có ngươi hối hận một ngày. Ồ, các ngươi biết tên của ta. Rất vinh hạnh hạ a. Tô Nhiên rất là kinh hỉ nói đến. Một kích động, trong tay hóa vàng mã lần nữa bay ra một chương. Hóa thành một quả kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu xông ra ngoài. Lần nữa đánh trúng vào đội trưởng chính là chán. Vinh hạnh ngươi MB. Đội trưởng tức giận đến lời đều cũng không nói ra được. Bên người này mấy cái người chơi lại càng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Một bên ngăn cản tử linh khô lâu công kích, trả lại phải đề phòng lấy cốt gấu bạo phát, liền mắng Tô Nhiên thời gian cũng không còn. Đại cục đã định, này mấy cái người chơi liền một phút đồng hồ thời gian cũng không có kiên trì đến. Đã bị Tô Nhiên cùng triệu hoán sủng vật cho đương trường đánh chết. Hoan hồn bay trở về hoàng thành đi. LT Content. City, cách chương.